Thư viện trung quy không phải đối thủ của đạo môn, Đường Quốc tất nhiên sẽ bị diệt, cho dù tài quyết thần tọa rời khỏi Đào Sơn, liên thủ với ngươi, loại dãy dụa này lại có ý nghĩa gì? Cảm thấy là dãy dụa cầu chết, cho nên ngươi và người cũ của Thiên Dụ Thần Điện không muốn gia nhập. Ninh Khuyết nói, ta không rõ là, vì sao mọi người đều cho rằng đạo môn tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Từ một khắc Liễu Diệc Thanh một kiếm giết Hoàng đế Nam Tấn bắt đầu, thế giới này đã thay đổi, chiến tranh thắng bại biến thành chuyện số ít người có thể quyết định, Trình Lập Tuyết nói. Phán đoán thế cục từ đó cũng biến thành một đề số học đơn giản, ngươi muốn xúi dục ta cùng Thiên Dụ Thần Điện tự nhiên cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, sau đó nói, ta rất muốn biết ngươi là tính như thế nào. Có năng lực ảnh hưởng xu thế toàn bộ nhân gian, người như thế rất ít, Trình Lập Tuyết mới có thể nói đề số học này rất đơn giản, Ninh Khuyết lại có ý khác cho nên muốn nhìn xem cái đáp án đơn giản kia. Trình Lập Tuyết nhìn hắn đứng ở trước rèm mưa, nói. Đại tiên sinh chỉ ở lại trong cung, canh giữ ở bên người đường đế, thăng đến ngươi từ huyền không tự trở về, hắn mới có thể rời khỏi Trường An, nhưng vẫn phải theo tiểu đồ, không thể tự do. Ruyen, nhị tiên sinh dùng một thanh kiếm bám trụ toàn bộ Phật Tông, làm giới tu hành rung động kính sợ, nhưng hắn cũng không có biện pháp ở trong thời gian ngắn rời khỏi Tây Hoang Huyền Không Tự, hắn dù sao không phải phu tử. Cách chương.